Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 121. Tô Đào cảm nhận được rắc rối chưa từng có, những người thuê nhà này là vô tội, cô không thể trừng phạt làm hại họ, cũng không thể khiến họ tỉnh táo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ phá hoại. Tuyết Đào cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, làm tư thế tấn công gầm gừ, chỉ cần Tô Đào ra lệnh một tiếng, nó sẽ lao ra cắn kẻ thù. Âm thanh này nhanh chóng kinh động đến người thuê nhà ở tòa nhà số 2, mọi người đổ xô xuống lầu, thấy cảnh tượng trước mắt đều sững sờ. Quan Tử Ninh và Thời Tử Tấn cũng đến. Tô Đào thấy họ liền thở phào nhẹ nhõm. Là dị năng giả hệ tinh thần, Quan Tử Ninh lập tức cảm nhận được sự bất thường tại hiện trường, sắc mặt vô cùng khó coi, cô ấy vẫy tay với Tô Đào. Đứng sau tôi. Sau đó nhắm mắt lại, một làn sóng vô hình lan tỏa trong không khí. Những người thuê nhà ở tòa nhà số 1 vốn đang kích động như bị trói tay trói chân, động tác càng lúc càng chậm. Chưa đến 2 phút, cảm xúc của họ dần dần bình tĩnh lại, lộ ra vẻ mặt hoang mang. Mạnh Tiểu Bác ngẩn người, cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, những mảnh vỡ điều hòa nằm la liệt trên mặt đất, nhớ lại những gì mình vừa làm, đột nhiên mặt đỏ bừng. Anh ta bịch. Một tiếng ngã từ trên bàn xuống, đầu đập xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Những người khác giật mình, như bừng tỉnh giấc mơ. Thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt đều mặt đỏ tía tai. Phạm Truyền Huy quỳ xuống đất, che mặt nói. Xin lỗi, tôi không kiểm soát được, tôi không phải. Tôi thật sự không cố ý phá hoại, tôi cũng không biết tại sao. Nói xong anh ta đột nhiên đứng dậy, chạy đến trước mặt Tô Đào, liên tục cúi đầu xin lỗi, đầu sắp chạm đến chân. Bà chủ Tô xin lỗi. Tôi nguyện ý bồi thường thiệt hại. Thật sự xin lỗi. Tôi cũng không biết mình làm sao nữa, không kiểm soát được. Những người thuê nhà khác cũng lần lượt đến xin lỗi Tô Đào và người thuê nhà ở tòa nhà số 2. Tô Đào không biết giải thích thế nào, chỉ có thể liên tục an ủi họ. Không sao đâu mọi người về phòng ngủ một giấc đi, có chuyện gì thì ngày mai nói. Mất rất nhiều công sức mới đưa được những người thuê nhà ở tòa nhà số 1 đang hoảng loạn đi. Chỉ còn lại Mạnh Tiểu Bác nằm bất tỉnh trên mặt đất. Thân hình to lớn như vậy, ngất xỉu nằm trên mặt đất ba người bình thường cũng không nhấc anh ta dậy được, chỉ đành để anh ta tiếp tục nằm đó. Tô Đào nhìn hai người duy nhất có thể nhấc anh ta dậy ở hiện trường. Thời Tử Tấn từ chối, cứ để anh ta nằm đó đi, đàn ông con trai nằm một đêm không sao. Quan Tử Ninh, cũng không phải đàn ông của tôi không quan tâm. Trang Nguyễn đành gọi điện cho bạn gái của Mạnh Tiểu Bác, Dương Cúc. Dương Cúc đang tăng ca ở đơn vị, nhận được điện thoại. Vội vàng chạy về, thấy Mạnh Tiểu Bác nằm trên mặt đất, liền lên tiếng đá hai cái, tát hai cái. Sau đó kéo tay anh ta, tôi không ở nhà một ngày là anh gây chuyện à. Dậy mau. Mạnh Tiểu Bác đột nhiên tỉnh dậy, bật dậy. A, anh gây chuyện rồi vợ. Cứu mạng vợ ơi. Sau đó ôm chầm lấy bạn gái, người đàn ông cao 1m8 khóc như mưa. Anh không biết mình làm sao nữa, nghe lời hai người phụ nữ đó liền muốn đến phá điều hòa. Hu hu hu, anh gây chuyện rồi, anh đập hỏng điều hòa rồi, làm sao bây giờ, anh xin lỗi bà chủ Tô, anh không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè ở tòa nhà số 2. Mấy người Tô Đào không nỡ nhìn, đồng loạt quay người đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 122. Vụ hỗn loạn lần này chỉ tốn thất một cái điều hòa, một cái bàn trà phòng khách, hai cái ghế. Tổng cộng chỉ mất 15.000 đồng liên bang. Vẫn ổn, nhưng không thể chịu thiệt qua như vậy, ai gây ra thì cô sẽ bắt người đó trả lại toàn bộ. Tìm được rồi, Bùi Đông nói bọn họ đã đến khu đông, đến địa bàn của Cố Minh Trì. Thời Tử Tấn đưa máy liên lạc cho cô xem. Tô Đào nhìn một cái rồi nói với vẻ mặt khó chịu, bọn họ đúng là biết trốn, có phải tưởng tôi không với tới khu đông được không? Thời Tử Tấn nhìn cô một cái, bà chủ Tô đúng là năng lực lớn. Thật sự không ai có thể vươn tay đến cả khu đông và khu tây. Anh đang mỉa mai tôi sao? Tô Đào cảnh giác. Thời Tử Tấn nghiêm nghị, không có. Tô Đào hừ một tiếng với anh ấy, bắt đầu gọi điện cho Cố Minh Trì. Vừa bắt máy liền nói thẳng vào vấn đề. Sếp Cố, nhờ anh một việc, nếu thành công tháng này tôi sẽ tặng anh thêm 10 tấn nước. Cố Minh Trì đầu dây bên kia dập tắt thuốc, nghiêm túc hỏi, chuyện gì mà đáng giá 10 tấn nước? Tô Đào gửi thông tin và ảnh của hai chị em xúi dục. Hai người này gây chút rắc rối ở chỗ tôi, nếu anh thấy bọn họ, thì trói lại đưa thẳng lên xe chở nước, chúng ta giao người lấy nước. Cố Minh Trì nhìn một cái, không quen biết hai con tép riêu này, trực tiếp ném cho phó tướng, đi điều tra. Sau đó nói với Tô Đào, không thành vấn đề, ba ngày nữa, xe, Trọng Cao Giật và hai người này sẽ cùng đến Đào Dương, bà chủ Tô, lần hợp tác đầu tiên, chúc vui vẻ. Tô Đào, vui vẻ. Cúp máy, Tô Đào cảm thán, có người quen đúng là dễ làm việc. Nhưng thấy ánh mắt u ám của Thời Tử Tấn, cô lại bổ sung một câu, vẻ mặt chân thành. Không có anh và chị Bùi tôi cũng không biết bọn họ chạy đi đâu, rõ ràng vẫn là việc của hai người quan trọng hơn, Cố Minh Trì chỉ là chạy việc vặt bắt người thôi. Thời Tử Tấn dời mắt đi. Tô Đào vốn không định bắt người thuê nhà bồi thường, nhưng không ngờ chiều hôm đó Dương Cúc đã đến tìm Tô Đào với tư cách là người đại diện, nói với vẻ mặt rất áy náy. Đây là tiền bồi thường do người thuê nhà ở tòa nhà số 1 chúng tôi góp lại, khoảng 30.000 đồng liên bang, thật sự xin lỗi bà chủ Tô, tôi về nhà hỏi tiểu bác nhà tôi, nó có lẽ là bị thần kinh nhập, thật sự không phải cố ý. Tô Đào từ chối không nhận. Đây không phải lỗi của mọi người, là do dị năng giả có ý đồ xấu xúi dục, mọi người cũng là nạn nhân, chị về nói với mọi người, là chúng tôi chưa làm tốt công việc sàng lọc người thuê nhà, người nên xin lỗi là chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ đăng thư xin lỗi. Cuối cùng Tô Đào cũng làm theo lời mình nói, không chỉ không nhận tiền bồi thường, còn cùng Trang Nguyễn soạn thảo thư xin lỗi rất nghiêm túc, dán lên bản thông báo ở sảnh hai tòa nhà chung cư. Việc này khiến người thuê nhà xôn xao, một mặt là tức giận vì lại có loại dị năng giả như vậy, mặt khác là kinh ngạc vì lại có chủ nhà trung thực như vậy. Tô Đào hoàn toàn có thể giấu nhẹm sự thật, để người thuê nhà chịu thiệt hại, để mọi người tự trách mình hối hận. Nhưng cô đã không làm vậy, còn chân thành xin lỗi. Mọi người nhất thời không còn tức giận vì bị lừa gạt nữa, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Phạm Truyền Huy lặng lẽ giơ máy ảnh lên, chụp lại thư xin lỗi, lại chụp lại phản ứng của người thuê nhà. Đến tối, anh ấy lấy ảnh ra, lấy giấy bút ra. Có lẽ, anh ấy còn có thể ghi lại điều gì đó, khi nhìn lại những bức ảnh và dòng chữ này vào một ngày nào đó trong tương lai, anh ấy vẫn có thể nhớ đến sự cảm động lúc đó. Viết gì đây, cứ đặt tên là nửa đời tôi ở Đào Dương. Đi. Ngày hôm sau hệ thống quyết toán tiền thuê nhà tháng 4, thu về 180.000 đồng liên bang. Khiến Tô Đào có trong tay gần 190.000 đồng liên bang tiền dư. Trước tiên cô thay điều hòa bị hỏng, lại mua bàn ghế mới, hết 15.000. Còn thanh toán 3.300 đồng tiền điện nước với giá rẻ như cho, rẻ đến mức khiến cô suýt nữa rơi lệ. Có tiền trong tay, Tô Đào lại đi trang trí lại phòng khám. Không chỉ lắp điều hòa, còn làm thêm một cái sân nhỏ, đặt ghế dài, dựng ô che nắng, chủ yếu là để cho bệnh nhân xếp hàng chờ đợi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 123. Bác sĩ khám bệnh mệt mỏi còn có thể ra ngoài đi đạo. Sau đó lại lắp điều hòa cho tầng 1 tầng 2 của tòa nhà văn phòng, 6 tầng của tòa nhà số 1, 2 tầng trên dưới của nhà ăn. Số tiền vừa kiếm được lại mất hơn 130.000. Nhưng mục tiêu lắp điều hòa toàn bộ coi như đã hoàn thành. Trong tay còn lại 40.000 đồng liên bang tiền gửi, rất tốt. Cuối cùng cô còn xa xỉ mở rộng thêm diện tích của phòng mình bằng một phòng đơn, chuyên dùng để chứa đồ của ba con thú cưng. Máy bán thức ăn tự động cho thú cưng và máy bán đồ hộp cho thú cưng đều được đặt sát tường. Bát ăn bát nước bình thường dùng được đặt ở bên cạnh, đối diện còn lắp một cái giá, dùng để đựng đồ linh tinh. Ở giữa đặt một tấm đệm tròn lớn. Vừa đặt xuống Hắc Chi Ma liền chạy đến lăn lộn. Bạch Chi Ma cẩn thận ngửi, hai chân nhỏ bắt đầu dẫm lên tấm đệm mềm mại, xem ra rất thích. Tuyết Đao chậm rãi đi tới, trực tiếp ôm Hắc Chi Ma đang lăn lộn vào lòng, nằm ở giữa ngáy khò khò. Tô Đào cũng rất thích căn phòng của thú cưng này, thông với cả phòng ngủ và phòng khách, rất tiện lợi. Bây giờ một mình cô ở một căn hộ rộng 140m², nhà bếp lớn phòng khách lớn, phòng ngủ chính kèm phòng sách kèm ban công lớn. Còn có hai nhà vệ sinh siêu rộng được gộp lại, bây giờ lại thêm một phòng thú cưng. Xa xỉ quá. Nhưng cô thích, là tổ ấm nhỏ của riêng cô, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt. Chỉ là bây giờ ở tầng 3 hơi bất tiện, nếu Đào Dương có thể lớn hơn một chút, cô sẽ xây cho mình một căn biệt thự riêng. Không còn chỗ nữa rồi, không thể xây thêm công trình nào lớn hơn nữa, phải để dành chỗ cuối cùng để xây tòa nhà chung cư số 3, nếu không số lượng phòng sẽ không đạt tiêu chuẩn nâng cấp. Cô còn muốn mở rộng phòng khám, rồi làm thêm phòng tập thể dục, còn muốn có thư viện, còn muốn có trường học, còn còn muốn học Đông Dương xây dựng trang trại chăn nuôi và vườn trồng trọt của riêng mình. Cô đúng là tham lam. Tô Đào vô thức đi đến phòng sách cầm bản vẽ của ông cụ Mai lên. Những thứ cô mơ ước đều có trên đó, chỉ là không biết khi nào mới có thể thực hiện được. Mong rằng ngày này sẽ đến sớm hơn, trước khi tận thế lần thứ hai đến. Hai ngày sau, Cố Minh Trì giữ lời hứa, đưa ba người một xe đến. Thời Tử Tấn dặn dò, dắt tuyết đao theo. Tô Đào vui vẻ dắt tuyết đao, gọi Trang Nguyễn xuống lầu, từ xa đã thấy một chiếc xe tải lớn dừng ở cửa, hơn 10 công nhân và một người đàn ông nho nhã đeo kính tròn mặc áo cộc tay màu trắng bước xuống. Đến gần, Tô Đào mỉm cười đưa tay ra với anh ta. Bác sĩ Trọng đúng không? Tôi là Tô Đào, đây là quản lý Trang của Đào Dương chúng tôi. Chào hai người, tôi là Trọng Cao Dật. Ba người khách sáo bắt tay. Dọc đường chắc là nhiệt độ không thấp, Trọng Cao Dật mồ hôi nhễ nhại, áo cộc tay màu trắng ướt đẫm sau lưng. Trang Nguyễn đúng là một trợ lý chu đáo, lập tức đưa cho anh ta một cốc nước đá. Bác sĩ Trọng, giải khát trước đã, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đến phòng khám. Uống một hơi cạn sạch, Trọng Cao Dật cảm thấy sảng khoái vô cùng, rất ngạc nhiên vì lại còn là nước đá, Đào Dương này đúng là biết hưởng thụ. Bây giờ bên ngoài đừng nói là làm đá, có nước uống là tốt lắm rồi. Anh ta nói, hai người kia bị trói trên xe, đang say nắng bất tỉnh, hai người thấy nên xử lý thế nào? Nếu không đưa ra ngoài người ta sẽ chết trong đó mất. Tô Đào gọi Mạnh Tiểu Bác và mấy người khỏe mạnh đến, lên xe trực tiếp lôi hai chị em xúi dục ra. Bà chủ Tô, đưa đi đâu? Đưa đến văn phòng của tôi, tìm ghế trói chặt lại, Tử Ninh, cô đi theo, sợ bọn họ tỉnh lại gây rối, chúng tôi đưa bác sĩ Trọng đến phòng khám sắp xếp trước đã, lát nữa sẽ đến. Nhất định không được để ai đến gần tòa nhà văn phòng, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Quan Tử Ninh làm động tác ok, liền đi theo như giám sát công trình. Tô Đào khách sáo mời. Bác sĩ Trọng, mời đi bên này, sau này ở Đào Dương sẽ làm phiền anh khám bệnh ở đó, phòng hơi nhỏ, có nhu cầu gì cứ nói với tôi. Trọng Cao Dật tưởng chỉ là tìm cho anh ta một căn phòng nhỏ để khám bệnh, anh ta cũng không có yêu cầu gì, có chỗ ngồi là được, đừng quá nóng. Trước đây ở khu đông, anh ta khám bệnh ở chỗ anh ta ở ghép, dọn ra một cái bàn ở cửa sổ phòng khách, bình thường bệnh nhân và bạn cùng phòng đều ra ra vào vào, vừa ồn ào vừa bẩn, tháng năm đến cửa sổ như cái lò xông hơi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 124 Trọng Cao Dật được dẫn đi về phía bên phải, phía trước là hai tòa nhà nhỏ, bên tay phải là một tòa nhà sơn tường màu lam xám, có hai tầng. Nhìn qua cửa kính anh ta thấy lại là một văn phòng, bàn máy tính ghế giá sách đầy đủ mọi thứ. Đây là tòa nhà văn phòng của mọi người sao? Trọng Cao Dật tháo kính ra nhìn kỹ lại hỏi. Tô Đào gật đầu, đúng vậy, bình thường quản lý Trang làm việc ở trên lầu, có việc gì cũng có thể đến đây tìm chị ấy. Trọng Cao Dật lịch sự gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm vài lần. Đi đến căn nhà nhỏ có biển hiệu phòng khám bên tay trái, bên ngoài lại còn có một cái sân nhỏ. Bên cạnh đặt ghế dài và ô che nắng. Tô Đào mỉm cười giải thích, danh tiếng của bác sĩ Trọng rất lớn, chắc sau khi thông báo cho những người thuê nhà, chỗ này của anh sẽ chật kín người, nghĩ đến thời tiết bây giờ khá nóng, xếp hàng rất khổ sở, nên đã làm thêm một cái sân. Trọng Cao Dật ho khan hai tiếng hỏi, bình thường tôi có thể hoạt động trong sân này không? Tô Đào, đương nhiên rồi, không chỉ sân này, nhà ăn và những nơi công cộng khác anh đều có thể đến, lát nữa chúng tôi sẽ dẫn anh đi ăn cơm làm quen. Trọng Cao Dật đột nhiên cảm thấy đến Đào Dương là một công việc tốt. Vào căn phòng nhỏ. Một luồng không khí mát lạnh ập đến. Trọng Cao Dật sững người, gió lạnh ở đâu ra vậy? Tô Đào nói, lắp điều hòa rồi, bên cạnh cửa có bộ điều khiển trung tâm, nếu thấy lạnh anh có thể tự điều chỉnh. Trọng Cao Dật sững sờ 3 giây, hỏi, chuẩn bị cho tôi sao? Sau đó lại nhìn thấy gạch lát nền mới tinh, tường sơn màu sắc tươi sáng nhã nhặn. Còn có bàn làm việc cạnh cửa sổ, bên phải còn có một giá sách lớn cao bằng cả bức tường. Tô Đào đẩy cửa bên trong ra, còn có phòng nghỉ ngơi ở đây, cũng là chuẩn bị cho anh. Trọng Cao Dật bước vào, vừa nhìn đã thấy chiếc tivi treo tường bên tay phải, bên cạnh còn đặt một chiếc ghế sofa đơn. Đi vào trong là chiếc giường đơn mềm mại sạch sẽ, chăn ga gối đệm đầy đủ, trên tủ đầu giường còn đặt một chiếc đèn ngủ, cạnh giường còn có một tủ quần áo nhỏ. Điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là còn có một nhà vệ sinh, bồn rửa mặt, bồn cầu, vòi hoa sen đầy đủ. Trọng Cao Dật có chút không dám tin, tôi ở một mình sao? Tô Đào dở khóc dở cười, ở đây chỉ có một cái giường, anh còn muốn ở cùng ai? Hay là tôi để nó ở cùng anh? Nói xong liền giơ dây dắt của Tuyết Đao lên. Tuyết Đao như nghe hiểu, câu. Một tiếng, đặt chân trước lên chân Tô Đào ngẩng đầu nhìn cô. Tô Đào vội vàng dỗ dành nó, được rồi, không ở cùng không ở cùng. Tuyết Đao lúc này mới thu chân lại tiếp tục nằm xuống. Trọng Cao Giật đi tới đi lui trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên quay đầu hỏi Tô Đào. Một tháng bao nhiêu tiền? Căn nhà anh ta đang ở ghép bây giờ, chỉ có một phòng đơn, nhà vệ sinh phòng khách ban công gì đó đều dùng chung. Một tháng tiền thuê nhà khoảng 8.000 đồng liên bang, cộng thêm 100 điểm cống hiến. Một phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng như vậy, chắc 1,5 vạn đến 2 vạn đồng liên bang. Tô Đào bị anh ta hỏi mà ngơ ngác, cái gì mà một tháng bao nhiêu tiền? Trang Nguyễn phản ứng trước, vội vàng giải thích với Trọng Cao Giật. Bác sĩ Trọng, anh hiểu lầm rồi, đây là chỗ ở tạm thời mà bà chủ Tô đặc biệt chuẩn bị cho anh, không thu tiền thuê nhà. Tô Đào nói, đúng vậy, hơn nữa một tháng anh chỉ ở 5 ngày, thu tiền thuê nhà cũng không hợp lý. Quan trọng nhất là, Trọng Cao Giật hoàn toàn đến Đào Dương làm việc miễn phí. Số nước cung cấp cho Cố Minh Trì mỗi tháng chỉ tốn vài trăm đồng liên bang, gần như không đáng kể. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 125. Cô còn bằng lòng trả thêm lương cho Trọng Cao Giật, chưa nói đến một căn phòng nhỏ, cần gì tiền thuê nhà, phải có tầm nhìn xa. Trọng Cao Giật im lặng 2 giây, đột nhiên nói, năm ngày này tôi sẽ khám bệnh thật tốt, làm phiền bà chủ Tô và quản lý Trang rồi. Trang Nguyễn nghe thấy cách xưng hô này rất ngại ngùng, bác sĩ Trọng đừng khách sáo, bình thường cứ gọi tôi là Tiểu Trang là được. Ngày mai còn phải làm phiền anh khám cho con gái tôi, hay là anh nghỉ ngơi trước đi, ngủ trưa một lát, lát nữa chúng tôi sẽ đến tìm anh ăn cơm. Nghĩ đến việc mặt con gái có thể chữa khỏi, Trang Nguyễn vô cùng kích động, nếu không phải nghĩ đến việc Trọng Cao Giật cần nghỉ ngơi, chị ấy hận không thể lập tức đưa con gái đến. Rời đi chị ấy còn cảm thán với Tô Đào, lúc tôi mười mấy tuổi trước tận thế, giáo viên hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi nói là làm bác sĩ, lúc đó tôi cảm thấy bác sĩ thật oai phong, cướp người từ tay Diêm Vương. Ngầu biết bao nhiêu, không ngờ bác sĩ thời tận thế mới là người thật sự kéo người ta từ quỷ môn quan, gạch tên khỏi sổ sinh tử. Đúng rồi, dị năng của bác sĩ Trọng giống với Tiểu Giản sao? Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói, hình như không giống lắm, dị năng của Tiểu Giản chủ yếu là chữa lành vết thương ngoài da và nhiễm trùng, nghe thiếu tướng thời nói gọi là thanh lọc, sau khi bị zombie cào cắn có thể loại bỏ virus một cách hiệu quả, bác sĩ Trọng nổi tiếng hơn với tái sinh, tay chân bị đứt lìa cũng có thể mọc lại. Nói đến đây Tô Đào nhớ đến chân giả mà thời Tử Tấn lắp. Cô thở dài, bảo anh ấy nhận sự giúp đỡ của người của Cố Minh Trì, chắc anh ấy thà tàn tật cả đời. Trọng Cao Giật ngồi yên lặng trên ghế sofa đơn khá lâu, môi trường xung quanh khiến anh ta như quay trở lại 20 năm trước khi học đại học, đi thực tập ở bệnh viện. Bệnh viện lúc đó sạch sẽ ngăn nắp, mùa hè điều hòa mở như không cần tiền, căn bản không có chuyện oi bức. Trọng Cao Giật xoa mặt, đi vào nhà vệ sinh tắm nước ấm. Sự mệt mỏi suốt quãng đường đến đây lập tức biến mất, nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, cảm nhận nhiệt độ thích hợp do điều hòa tỏa ra, anh ta ngủ một giấc ngon lành thoải mái đầu tiên kể từ khi trời bắt đầu nóng. Tô Đào thì cùng Trang Nguyễn đến phòng lấy nước ở cửa, nhìn công nhân lấy nước, khiêng từng thùng nước trong suốt lên xe. Có một số công nhân vừa khiêng vừa thèm thùng, khô cả họng, mồ hôi đầm đìa. Tô Đào liền không nhịn được hỏi, Đông Dương bây giờ thiếu nước đến mức nào rồi? Người công nhân lau mồ hôi trên trán nói. Nghe nói nước ngầm không khai thác được nữa, chỉ có thể dựa vào xử lý nước thải mới miễn cưỡng cung cấp được. Vợ tôi ngày nào cũng quản cả nứa ký hiệu bản quyền ế của tôi, tích trữ lại để đến chỗ nuôi trồng thủy sản đổi lấy nước sạch theo tỷ lệ. Dù sao nhà tôi uống nước hàng ngày tiết kiệm một chút vẫn có thể sống được, nhưng không dám giặt quần áo tắm rửa gì đó. Nói xong anh ta ngửi ngửi người mình, đây, tôi bốc mùi rồi, cô chính là bà chủ Tô đúng không? Nước của cô, tôi nhìn mà muốn nhảy vào tắm. Bây giờ thật sự không có chỗ nào nhiều nước như chỗ cô. Nói xong, anh ta lấy một túi nước ra khỏi túi quần, cười nói. Bà chủ Tô, cô xem tôi có thể lấy một túi không? Mang về cho vợ tôi rửa mặt gì đó, tôi là đàn ông thô kệch một chút cũng không sao, vợ thì phải sạch sẽ. Tô Đào cũng không phải là người keo kiệt, liền cho anh ta lấy, còn gọi những công nhân khác đến phòng lấy nước lấy thêm, hoặc là rửa mặt luôn ở đó. Công nhân vô cùng cảm kích, như ăn Tết. Lúc đi còn lần lượt đến cảm ơn. Trang Nguyễn nhìn mà thở dài, sếp, bên ngoài năm nay chắc là khó sống rồi, có thể sẽ chết rất nhiều người. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 126. Tô Đào nhíu mày, vừa nắng nóng thiếu nước, vừa có zombie tiến hóa biến dị. Nhân loại vất vả lắm mới sống sót sau tận thế lần thứ nhất, lại sắp phải đối mặt với đòn tấn công nặng nề hơn của lần thứ hai. Tận thế chết tiệt này. Lúc này Quan Tử Ninh gọi điện đến, hai người xong chưa? Hai con nhỏ đó tỉnh rồi, đang làm ầm ĩ, phiền chết tôi rồi. Chúng tôi đến ngay. Đến văn phòng, Tô Đào liền thấy hai chị em xúi dục bị trói vào ghế, quay lưng vào nhau, thấy Tô Đào đến, cô em gái trừng mắt nhìn, vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Quan Tử Ninh tát một cái vào mặt khiến mặt cô ta nghiêng sang một bên. Tôi đã nói không được dùng dị năng rồi mà. Còn dùng với cô ấy. Xem ra cô vẫn chưa có trí nhớ. Cô chị thấy vậy lập tức khóc lóc cầu xin. Tô Đào bê ghế đến ngồi xuống, bình tĩnh hỏi hai người họ. Hai lựa chọn, bồi thường cho tôi 60.000 đồng liên bang cộng thêm 2.000 điểm cống hiến, hoặc là tôi giao các cô cho quân đội khai hoang, cống hiến dị năng và trí tuệ của các cô. 60.000 đồng liên bang cộng thêm 2.000 điểm cống hiến có thể coi là tống tiền. Nhưng Tô Đào không quan tâm, làm sai chuyện còn muốn bồi thường tương đương. Không có chuyện tốt đẹp như vậy đâu. Chọn cái nào? Nói xong liền lấy máy liên lạc ra bắt đầu đếm ngược, cho tôi câu trả lời trong vòng 2 phút, bắt đầu. Hai chị em nghe thấy sẽ bị giao cho quân đội khai hoang liền tái mặt. Người đàn ông có thể nhìn thấu dị năng của họ ở Đào Dương lần trước là người của quân đội khai hoang. Nếu vào quân đội khai hoang, không nói đến việc có nguy hiểm đến tính mạng hay không, ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi, quá khó chịu. Cô em gái nghe thấy số tiền bồi thường này, nhịn không được nói. Bà chủ Tô, người thuê nhà đều nói cô hào phóng, chân thành lương thiện, không ngờ cũng sẽ ép giá, bắt nạt kẻ yếu. Tô Đào thản nhiên nói, không cần nịnh nọc tôi, nếu muốn trách thì trách các người trước khi đi còn hãm hại tôi, đã làm thì phải chịu, tôi bắt nạt cô thế nào, thì cô cũng là đáng đời, không phục à. Không phục cũng được, Tử Ninh, đưa bọn họ đến chỗ nóng nhất ở công viên trung tâm phơi nắng, không cho ăn uống gì cả. Bồi thường. Chúng tôi bồi thường. Cô chị không chịu được liền hét lên. Mặt trời độc như vậy, chưa đến một ngày liền bị mất nước, da bị cháy nắng, sống không bằng chết. Cô em gái cắn môi không nói gì. Tô Đào nói, vậy thì chuyển khoản đi. Quan Tử Ninh cắt dây cho họ, đá túi xách của họ trên mặt đất qua. Cô chị vội vàng tìm máy liên lạc của mình, vừa định chuyển khoản liền chợt nhớ ra, họ căn bản không có nhiều tiền như vậy. Quan Tử Ninh lạnh lùng nói, không có tiền. Cô chị ấp úng nói, chúng tôi chỉ có tiền thuê nhà được trả lại lần trước và 500 điểm cống hiến. Mấy ngày trước đến khu đông tiêu hết không ít, lại còn mất việc, bà chủ Tô cô xem có thể giảm bớt một chút không? Hoặc là chúng tôi tích góp đủ rồi sẽ trả cho cô. Tô Đào nhìn thời tiết bên ngoài. Giờ này, mặt trời vừa đẹp, các người tự mình đi ra ngoài, hay là tôi giúp các người trói lại? Cô chị hoảng loạn nhìn em gái, nhỏ giọng hỏi. Hay là đưa thứ đó cho họ? Tuy cô em gái không cam lòng, nhưng bây giờ người ta là giao thất mình là cá, cũng không còn cách nào khác, nhắm mắt lại đau lòng gật đầu. Cô chị lúc này mới nói. Vậy chúng tôi dùng tinh hạch để trừ tiền được không? Cô không phải tinh hạch zombie bình thường, mà là của zombie tiến hóa, là chúng tôi nhặt được. Thực ra là có lần gây rối khiến người ta chết, lục được trong túi của người chết. Quan Tử Ninh đưa tay ra. Lấy ra xem nào. Không mang theo người, chúng tôi sợ bị mất hoặc bị cướp, giấu ở bên ngoài rồi, không tin chúng tôi có thể dẫn đường. Quan Tử Ninh quay sang nói với Tô Đào, tôi để em nó dẫn đường, tôi đi một chuyến, chị cả để lại cho hai người làm con tin. Thương lượng xong, Quan Tử Ninh liền nhanh chóng rời đi. Trước bữa tối lại lái xe trở về thuận lợi, giao cho Tô Đào. Bọn họ không nói dối, đúng là tinh hạch của zombie tiến hóa, cô cứ giữ lấy đi. Là thứ tốt, nghe nói Trường Kinh đang nghiên cứu vũ khí tinh hạch, một khi nghiên cứu thành công, tinh hạch sẽ trở thành vật phẩm cứng, giá trị không thấp hơn điểm cống hiến. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 127. Tô Đào mở túi nhỏ ra, bên trong là một tinh hạch màu xanh lục, to bằng lòng bàn tay. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy tinh hạch của zombie tiến hóa, lần đầu tiên là thời Tử Tấn trả thù cho đồng đội đã chết. Ghế zombie tiến hóa lấy được. Cô gật đầu cất đi, nói với Quan Tử Ninh, vất vả cho cô rồi, Lát nữa cùng ăn cơm với chúng tôi nhé, còn có cả bác sĩ Trọng. Trước khi ăn cơm, Tô Đào liền thả hai chị em xúi dục, đương nhiên không quên dọa. Các người cũng đã trải nghiệm rồi đấy, khu đông khu tây tôi đều có người quen, nếu còn gây sự với Đào Dương tôi sẽ bắt các người lại như lần này, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là bồi thường đâu. Lần này hai người thật sự sợ hãi, chạy biến mất tâm, thề sẽ không dính líu đến bất cứ chuyện gì của Đào Dương nữa. Không dám chọc vào. Tâm trạng Tô Đào rất tốt, thu được 40.000 đồng liên bang, 500 điểm cống hiến, còn được một tinh hạch zombie tiến hóa miễn phí. Dù sao cũng là lời. Trọng Cao giật ngủ ngon giấc thay quần áo đi ra, Trang Nguyễn đã sớm dắt hai đứa trẻ đợi anh ta bên ngoài. Trăng sao lấp lánh, Trọng Cao giật nhìn thấy cảnh này đột nhiên có chút ngây người. Nhưng cũng chỉ ngây người một lúc, Trang Nguyễn đối diện liền vui vẻ mở lời. Bác sĩ Trọng nghỉ ngơi thế nào rồi? Rất tốt. Rất cảm ơn đã tiếp đón. Trang Nguyễn kéo hai đứa trẻ nói, đây là hai con của tôi, chị gái tên là Thần Hy, em trai tên là Thần Dương. Thần Hy và Thần Dương ngây thơ sùng bái gọi, chào bác sĩ Trọng. Những ngôi sao nhỏ trong mắt hai đứa trẻ như muốn nhảy ra khiến Trọng Cao giật choáng váng. Anh ta bật cười, ngồi xổm xuống xoa đầu Thần Hy, nói rất dịu dàng, Thần Hy, con có thể tháo khẩu trang xuống, cho bác xem được không? Thần Hy rất ngại ngùng, hơi xấu. Bác sĩ đừng sợ. Trang Nguyễn nghe mà đau lòng, giúp con gái tháo khẩu trang xuống nói với Trọng Cao Giật. Bác sĩ Trọng, anh xem trước đi, có thể chữa khỏi được không thì cho tôi biết trước, để tôi yên tâm. Trọng Cao Giật nhìn một cái rồi cười nói, không thành vấn đề, ngày mai dẫn con bé đến tìm tôi là được, rất nhanh, cũng không đau. Trang Nguyễn lập tức rơi nước mắt, nắm tay Trọng Cao Giật liên tục cảm ơn. Cảm ơn anh bác sĩ Trọng, thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh thì con bé Thần Hy nhà tôi cả đời này sẽ rất khó khăn, sau khi xảy ra chuyện tôi vẫn luôn hối hận, là tôi không bảo vệ con bé tốt. Trọng Cao giật nhìn chị ấy nước mắt lưng tròng, vẻ mặt lại ngây người. Anh ta cũng từng có vợ, cũng từng nói những lời không bảo vệ con gái tốt, chỉ là bây giờ họ đều không còn nữa, chỉ còn lại một mình anh ta sống lay lắt trong tận thế này. Đến nhà ăn, Tô Đào thấy Trang Nguyễn mắt đỏ hoe, chị gái nước của tôi ơi, sao chị lại khóc nữa rồi, làm sao vậy? Vừa hỏi vừa nhìn Trọng Cao giật đi cùng vào, sao anh lại bắt nạt chị ấy? Trang Nguyễn vội vàng giải thích, không có, tôi chỉ là vui thôi, bác sĩ Trọng nói mặt của Thần Hy chỉ là vấn đề nhỏ, tôi nhất thời mừng quá nên khóc. Thần Hy và Thần Dương cũng đến nói đỡ cho Trọng Cao giật. Tô Đào chọc trán hai đứa nhanh như vậy đã thành pha nhỏ của bác sĩ Trọng rồi à? Trọng Cao giật đỏ mặt. Hôm nay có nhiều người đến ăn tối, anh em thời Tử Tấn. Tâm Thiên Kiêu và mẹ Tâm, ông cụ Mai và Tiểu Liễu đều có mặt. Tô Đào lần lượt giới thiệu, đến lượt mẹ Tâm, bà cụ nắm tay Trọng Cao giật, nói với vẻ mặt nhiệt tình. Bác sĩ Trọng, Đào Dương hoan nghênh anh. Đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà. Ông cụ Mai cũng bảo Tiểu Liễu đẩy mình đến gần, vỗ vai Trọng Cao giật. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã đến, Đào Dương cần những bác sĩ tốt như cậu. Dưới ánh đèn ấm áp của nhà ăn. Trọng Cao giật đột nhiên hiểu được ý nghĩa của lòng nhân từ của người thầy thuốc mà bác sĩ khoa lão niên đã nói với anh ta khi anh ta còn là thực tập sinh ở bệnh viện trước tận thế. Chính là điều này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 128. Tô Đào dẫn Trọng Cao giật dùng thử hết tất cả các máy ở nhà ăn, nói, anh đến đây ở 5 ngày, ăn uống đều được bao toàn bộ, tôi đã mở quyền cho anh. Khi dùng máy chỉ cần nhận dạng vân tay là có thể chọn món. Mỗi ngày cũng được cung cấp miễn phí 3 chai nước đá, nếu không đủ thì ở đây còn có máy làm đá, lấy nước miễn phí ở máy lọc nước trực tiếp rồi tự thêm đá, đúng rồi, ở phòng khám cũng có máy lọc nước trực tiếp. Theo lời giới thiệu, cảm xúc của Trọng Cao giật từ kinh ngạc ban đầu đến bây giờ càng lúc càng bình tĩnh. Ở Đào Dương, ăn uống sinh hoạt đều theo tiêu chuẩn trước tận thế, anh ta phải làm quen. Giới thiệu xong, Tô Đào đột nhiên hỏi. Bác sĩ Trọng có món ăn nào yêu thích không? Có lẽ cô có thể cân nhắc thêm máy vào nhà ăn. Sau khi cửa hàng thực phẩm được nâng cấp, ngoài đồ dùng cho thú cưng, cô vẫn chưa mua thêm máy nào khác. Trọng Cao giật xua tay, không có gì, tôi không kén ăn, có thể ăn là được. Tô Đào kiểm tra cửa hàng thực phẩm, trực tiếp hỏi. Bia rượu vang? Hay là trà? Hoặc là kẹo bánh ngọt? Câu hỏi này khiến hai đứa trẻ Thần Hy và Thần Dương sáng mắt lên. Trọng Cao giật nhìn hai đứa một cái rồi nói, kẹo bánh ngọt. Có sao? mắt hai đứa trẻ lập tức sáng lên. Tô Đào cười, ngày mai sẽ có. Trang Nguyễn trừng mắt nhìn hai đứa, đồ ham ăn. Hắc Chi Ma và Bạch Chi Ma nghe thấy chữ mèo. Tưởng là gọi chúng, mèo một tiếng đáp lại. Mọi người thấy cảnh này đều cười ầm lên, dọa Bạch Chi Ma sợ hãi chui vào giữa hai chân Tô Đào. Vì có bác sĩ đến, mẹ Tâm tự mình xuống bếp, đặc biệt xào ba đĩa rau. Mọi người đã lâu không thấy màu xanh nhìn ba đĩa rau tươi mà không rời mắt được. Mẹ Tâm cởi tạp về nói, dạo này thiếu nước, khiến vườn trồng trọt giảm sản lượng rất nhiều cây con vừa mới trồng được một thời gian đã bị chết khô, ba đĩa rau này, điểm cống hiến đã gấp ba lần trước đây, ăn lần này, lần sau còn chưa biết có mua được không. Nói xong liền gọi Trọng Cao Giật. Bác sĩ Trọng ăn nhiều một chút. Trọng Cao Giật vừa ăn cơm hộp gà kho, bên cạnh vừa để nước đá kem, trước mặt còn có ba đĩa rau xanh bổ dưỡng. Ăn Tết cũng không sung sướng như vậy. Ăn xong một bữa cảm thấy dạ dày mình như trải qua cuộc sống giàu sang, không thể sống nghèo khổ nữa rồi. Tô Đào cũng ăn rất ngon miệng, đặc biệt là ba đĩa rau, quá tươi ngon, cô cũng ghen tị muốn làm một vườn trồng trọt ở Đào Dương, đảm bảo bữa nào cũng có rau tươi ăn. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, không có đất không có người không có kỹ thuật trồng trọt, ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có. Sáng hôm sau Trang Nguyễn liền sốt ruột dẫn Thần Hy đi khám mặt. Tô Đào đành phải thay chị ấy đi tiếp đón người thuê nhà mới. Lần này có 10 người nhập trọ, 3 phòng đôi, 4 phòng đơn. Thủ tục nhập trọ diễn ra khá thuận lợi, giúp cô thu về 85.000 đồng liên bang, ví tiền lại dày lên. Nhưng có một người thuê nhà nữ ở phòng đôi, tên là Lam Linh Linh, từ lúc vào đã có sắc mặt không tốt. Người thuê nhà nam ở cùng chắc là bạn trai của cô ta, dọc đường đều dỗ dành cô ta, cũng không thấy sắc mặt cô ta dịu đi chút nào. Tô Đào liền hỏi cô ta, có gì không hài lòng sao? Không hài lòng có thể hủy thuê ngay bây giờ, không sao cả. Lam Linh Linh nói với vẻ mặt khó chịu, tôi không có gì không hài lòng với Đào Dương các người, chủ yếu là anh ta nói đăng ký được căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, kết quả tôi đến đây mới biết là anh ta lừa tôi để dỗ tôi. Lời này bị cô ta nói ra trước mặt mọi người, người đàn ông lập tức đỏ mặt tía tai. Tô Đào cũng rất cạn lời, lại xác nhận lại một lần. Vậy cô bên này xác định thuê chứ? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 129. Người đàn ông ấp úng nói, sau này nếu có căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, có thể đổi nhà cho chúng tôi không? Tô Đào nói, không thể đảm bảo chắc chắn có phòng trống, đổi nhà cũng không thể đảm bảo thời gian. Lam Linh Linh lập tức tát người đàn ông một cái, đàn ông các người đều giống nhau. Người trước cũng lừa tôi như vậy, nói toàn những lời ngon ngọt, nói chỉ cần tôi đồng ý, là có thể ở căn hộ một phòng ngủ một phòng khách của Đào Dương, cuối cùng cái rắm cũng không có. Anh cũng vậy. Tôi vốn rất vui vẻ, đến đây mới biết anh cho tôi ở phòng đôi. Phòng đôi ngay cả phòng khách cũng không có, ban công nhỏ như vậy hai người cũng không xoay sở được, còn phải dùng chung máy giặt máy sấy với người khác. Thấy lửa giận càng lúc càng lớn, Tô Đào vội vàng lấy hợp đồng thuê nhà của hai người ra. Hay là như vậy, hai người về nhà bàn bạc kỹ rồi hãy đến, không cần vội ký. Không ngờ Lam Linh Linh ấn tay lên hợp đồng. Ký. Ở phòng đôi cũng tốt hơn là về nhà chen chúc với người thân, tôi chỉ là tức giận vì đàn ông đều không đáng tin, chỉ giỏi dùng miệng lưỡi để lừa gạt vợ. Cuối cùng vẫn ký, hai người một người mắng, một người im lặng cúi đầu xách hành lý vào phòng. Tô Đào lắc đầu, cũng không muốn quản nhiều, chỉ cần đừng làm ồn đến những người thuê nhà khác là được. Đưa tất cả người thuê nhà mới về phòng, Tô Đào liền chạy đến phòng khám. Chỉ tiếc bác sĩ Trọng điều trị quá nhanh, lúc cô đến mặt của Thần Hy đã hoàn toàn bình phục như cũ, cười lên còn có thể thấy lúng đồng tiền trước đây, trắng trẻo nõn nà. Tô Đào kinh ngạc, đưa tay lên sờ. Thần Hy nhà tôi khỏi rồi à? Khuôn mặt nhỏ nhắn này mềm mại quá. Thần Hy bị cô véo đến mức cười khúc khích. Trang Nguyễn rõ ràng đã khóc một trận, vô cùng cảm kích. Khỏi rồi, trước sau chưa đến 10 phút, thật thần kỳ, cảm ơn bác sĩ Trọng rất nhiều, cũng cảm ơn sếp, hai người đều là ân nhân của Thần Hy. Thần Hy ôm Tô Đào, lại chạy đến trước mặt Trọng Cao Giật, do dự một chút rồi đưa tay ra nhẹ nhàng ôm anh ta. Cảm ơn bác Trọng. Sự chân thành của đứa trẻ quá nồng nhiệt, khiến trái tim Trọng Cao Giật tan chảy. Anh ta như thấy con gái đã mất của mình, như lại một giấc mộng đẹp. Sau đó Tô Đào bàn bạc với anh ta về việc khám bệnh sau này của Đào Dương. Từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày, buổi trưa nghỉ 2 tiếng, nếu có bệnh nhân khó điều trị thì nhớ thông báo kịp thời cho Trang Nguyễn, đừng tự mình gánh vác, anh chỉ là bác sĩ, chữa bệnh là chính, những chuyện khác chúng tôi sẽ lo cho anh. Trọng Cao Giật lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy, trước đây ở Đông Dương tuy có Cố đại ca chống lưng cho anh ta, nhưng những mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân, chỉ cần không chết người, thì vẫn phải tự anh ta gánh vác. Anh ta gật đầu, cảm ơn, nhưng nói trước nhé, tôi chỉ chữa những bệnh liên quan đến chấn thương như vết thương ngoài da, tổn thương nội tạng, gãy xương, chứ không chữa bệnh nhiễm virus vi khuẩn, cô có thể coi tôi như một thợ sửa chữa nhà cửa, chỗ nào thiếu chỗ nào hỏng thì sửa chỗ đó, nếu nhà bẩn, có gián chuột, hoặc có kẻ xấu đột nhập, tôi đều bó tay. Tô Đào nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói trước, hơn nữa người thuê nhà có nhu cầu phải được chúng tôi sàng lọc, xác định anh có thể chữa trị được mới cho người ta đến tìm anh. Trọng Cao Giật thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, trước đây có bệnh nhân bị viêm gan A đến tìm tôi chữa trị, cũng không phải là không thể chữa được, dùng thuốc và phẫu thuật một cách hiệu quả cũng có thể khỏi bệnh, vấn đề là bây giờ là tận thế, thuốc men và thiết bị khan hiếm, chỉ dựa vào dị năng của tôi là hoàn toàn không được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 130. Lời này khiến Tô Đào lại bắt đầu thèm muốn thuốc men. Dị năng giả hệ trị liệu tuy mạnh, nhưng lại không toàn năng, ở một mức độ nào đó vẫn không thể thay thế hoàn toàn thuốc men và phẫu thuật điều trị. Nhưng đối với người dân tận thế, thuốc men thật sự quá đắt, thuốc cảm cúm thông thường từng có lúc bị đẩy giá lên 450.000 đồng liên bang cộng thêm 1.000 điểm cống hiến một viên. Cô nhớ lúc nhỏ mình từng bị sốt cao một lần, chính là vì Tô Kiến Minh không nỡ mua thuốc hạ sốt cho cô, để cô tự chịu đựng. Sốt hai ngày thấy cô sắp chết, Tô Kiến Minh sợ hàng xóm láng giềng biết được sẽ nói xấu ông ta, lúc này mới miễn cưỡng đưa cô đến bệnh viện. Sau khi khỏi bệnh, cô bị người nhà họ Tô ghét bỏ không ít. Bàn bạc xong, Tô Đào liền cùng Trang Nguyễn soạn thảo thông báo việc khám bệnh ở Đào Dương. Trọng Cao Giật xem qua, nghi ngờ hỏi. Cô không nói rõ tiêu chuẩn thu phí với người thuê nhà, họ dám đến sao? Theo giá thị trường, vết thương của thần Hy chữa khỏi cũng phải khoảng 200.000 đồng liên bang. Những vết thương nặng hơn khác chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Không ghi giá giống như vào trung tâm thương mại cao cấp xem hàng hóa không có giá, khiến người ta không dám mua. Tô Đào nói, chỉ cần là người thuê nhà của Đào Dương, khám bệnh đều miễn phí. Dù sao mỗi tháng cung cấp nước cho Cố Minh Trì cũng không tốn mấy tiền. Trọng Cao Giật cũng là được lệnh đến, không cần trả lương. Trọng Cao Giật nghe mà vô cùng kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời, một lúc lâu sau mới hỏi. Vậy cô mời tôi đến, là không định kiếm chút lợi nhuận nào, còn phải bù lỗ sao? Tô Đào ngạc nhiên, tôi bù lỗ chỗ nào? Nước không tốn tiền à? Hơn nữa mọi người cũng phải bỏ ra thời gian và công sức để quản lý việc khám bệnh cho người thuê nhà, đây đều là chi phí. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Đây không gọi là bù lỗ, mà gọi là đầu tư, anh nghĩ xem, người thuê nhà khám bệnh miễn phí, sẽ có bao nhiêu người muốn đến Đào Dương? Đào Dương sau này không thể chỉ dựa vào một mình cô vất vả xây dựng. Cô cần nhân tài, cần những dị năng giả giỏi, có thực lực. Cô hy vọng một ngày nào đó có được nhân tài như Trọng Cao Giật, không phải vì giao dịch hoặc làm ăn mà có được, mà là do người ta tự nguyện đến. Dùng nhân tài không ngừng, tạo ra giá trị không ngừng. Đây mới là điều cô muốn. Trọng Cao Giật sững người, một lúc sau mới nói, bà chủ Tô có tầm nhìn xa. Anh ta nhìn công viên trung tâm có cảnh quan tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, nảy sinh một ý nghĩ, có lẽ Đào Dương thật sự là con tàu noa cuối cùng. Việc công bố việc khám bệnh ở Đào Dương đã gây ra một làn sóng lớn. Đào Dương không quá kinh ngạc, vì mấy ngày trước khi bác sĩ Trọng đến, họ đã được biết trước qua kênh nội bộ, đã sớm viết sẵn đơn đăng ký gửi cho Trang Nguyễn. Chuẩn bị tận hưởng phúc lợi to lớn khi là người của Đào Dương. Nhưng người bên ngoài Đào Dương lại như nước đổ vào chảo dầu, sôi sùng sục. Những người đầu tiên nhận được tin tức là đài truyền hình Đông Dương, mấy nhân viên đã lên kế hoạch tung tin xấu về Đào Dương trước đó nhìn nhau. Phùng Hồng đỏ mặt, không tin. Sao có chuyện tốt như vậy được, ai ở Đông Dương này mà không biết Trọng Cao Giật là người của họ Cố, sao có thể đồng ý cho người ta đến Đào Dương khám bệnh, lại còn miễn phí. Chắc chắn là bị đặt để lấy lại danh tiếng. Những người khác không ai tiếp lời cô ta. Mấy ngày trước đã có người thấy Khu Đông lái xe đưa Trọng Cao Giật đến Đào Dương, còn có ảnh làm bằng chứng. Đào Dương cũng đã đăng thông báo rồi, người bên trong đã bắt đầu xếp hàng. Còn nghe nói cô bé bị hủy dung trước đây đã bình phục như cũ. Từng chứng cứ rõ ràng như vậy bày ra trước mắt, còn có người không tin, thì đúng là đầu óc có vấn đề.